cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 30, đã bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm hai thằng bạn dùng mình, nảy mình về phía sau, hai tay ôm chặt nho này nạch cần. Sao vậy? John mở miệng hỏi trước. Tới lượt Bin lên tiếng. Đờ, đừng làm tụi này sợ nha. Nghe hai thằng bạn chí cốt của mình nói vậy, hắn nhẹ nhàng xoay người, đứng đối diện với mặt của Bin và John, cười đều một cái, hắn từ từ bước đến. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Ba, thấy hắn cứ từng bước đi đến chỗ mình. Bin và John lập tức la lên một tiếng rồi buông tay nhau ra, mạnh ai nấy chạy. Chạy đến bên của Bin lật đật mở ra rồi phóng mất, John cũng chạy sau Bin. Thấy hai thằng bạn chạy bán sống bán chết như vậy, hắn bật mình cười khẽ rồi cũng phóng mình đuổi theo hai thằng bạn, quên luôn chuyện vừa rồi của nó. Phòng nó, Venta day hear your voice, I have some special, nó không nói gì nhiều chỉ, một tiếng thay cho câu chào hỏi thông thường, tuy lạnh nhạt nhưng uy nghiêm. Thưa đại bang chủ, bọn em vừa nhận được tin tên cầm đầu của bang Death Sanctuary vừa sai thuộc hạ của mình điều tra về bang chủ đấy ạ, vừa nghe đại tỷ bắt máy, tên đàn em lập tức nói vào ngay trọng điểm, không dám chần chừ làm mất thời gian quý báu của đại tỷ, làm cho đại tỷ khó chịu. Một tiếng rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ vài giây rồi nhẹ nhàng lên tiếng, không hề che giấu sự cợt nhả, khinh bỉ trong giọng nói. Nếu bọn họ có lòng muốn tra thì cứ để cho bọn họ tra. Nhưng, có phải sự thật hay không thì ta đây không chắc chắn cho lắm. Nghe đại tỷ mình nói rõ ràng như vậy, cậu mà không hiểu ra cái ý tứ của đại tỷ trong đấy thì cậu quả thật chính là đồ ngốc rồi. Ý tứ rõ ràng như vậy, cậu biết mình nên làm thế nào rồi. Đại tỷ, em đã hiểu, chắc chắn sẽ không phụ lòng đại tỷ ủy thác đâu ạ, tên đàn em hùng hổ nói. Cậu chính là muốn cho đại tỷ an tâm, thực lực của cậu đối với việc còn con như vậy chẳng lẽ không xử lý nổi sao? Nếu đại tỷ không tin thì cậu bất cứ lúc nào cũng có thể chứng minh cho đại tỷ của mình xem thực lực của mình. Nhưng chắc cậu đã nghĩ thừa rồi, nó dùng người không bao giờ dùng người không có thực lực đối với cậu. Một người hết mực trung thành với mình, sao nó có thể nghi ngờ khả năng của cậu được chứ? Chỉ là, thấy cậu tuyên bố chắc chắn, hùng hồn như vậy, trong lòng âm thầm dâng lên một cảm giác hài lòng, trong lòng còn thầm nghĩ cậu thật đáng yêu. Tốt lắm, làm đi, nói rồi, nó thẳng tay cúp máy. Lưng dựa vào đầu giường, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, cười khinh bỉ một cái. Trong lòng nghĩ, điều tra ta sao, thật không may, ta đây đâu, cô dễ để cho ngươi điều tra ranh vậy, xem ra, ngươi bắt đầu anh đậu ngồi, 7:30 PM, này này, người đẹp của anh, đi học sớm vậy sao, mới thấy à nha, Jin mới vào trường, đi ngang căng tin đã thấy nó đang ngồi ngay ngắn ở một bàn trong góc chậm rãi thưởng thức đồ ăn sáng. Tò mò, Jin đến cạnh chiếc bàn có một con người chậm rãi ăn, chậm rãi phát ra hàn khí làm cho người ta phải xách tay nhau chạy xa chiếc bàn có con người ấy ra, tránh vài phút nữa sẽ đóng băng mất. Suy nghĩ của mọi người trong căng tin lúc này, phù, may quá, xem chút nữa là được chè ra vài trăm năm chùa rồi, cũng mê mình không sống trong thời đại phim kiếm hiệp, ngước mặt lên, vừa hay bắt gặp được ánh mắt tò mò của anh. Nhẹ mỉm cười kéo anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình. Jin, anh đến rồi sao? Hôm nay em hơi không vui đấy, cho em ôm một chút, không chờ Jin nói có đồng ý hay không, nó đã nhanh tay choàng tay mình qua eo Jin rồi vui vẻ cuộn tròn vào người Jin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm nhận được hơi ấm của anh truyền qua, nó hài lòng, nhẹ mỉm cười rồi từ từ thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, ngủ thêm một lát nữa, dù gì vẫn còn sớm mà. Cứ như thế, Jin ôm lấy thân thể mềm mại của nó vào lòng mà không hề có chút do dự, không hề để tâm đến ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Các cô gái cứ thế mà đau lòng, nước mắt rơi lã chã trên mặt, cắn răng nghiến lợi nhìn nó và Jin đang ôm ấp trước mặt, hận không thể chạy đến trước mặt Jin mà kéo nó quăng ra ngoài cho bỏ tức. Hừ, thư viện, Eken, tớ nói cho cậu nghe chuyện này nè. Mau dậy, Jun chạy đến trước mặt bàn Ken, vỗ vỗ lên vai hắn kêu. Trong lòng thầm khinh bỉ hắn một câu, xì, nghĩ sao đi ngủ mà vô tư viện, làm như hết chỗ ngủ ổi chắc, đúng là thành phần dày dỗ hư các tâm môn trẻ thơ mà, chuyện gì, hắn nhướng mày lên hỏi, gương mặt nhăn nhó hết sức. Đang ngủ ngon mà cái thằng chết tiệt, hì hì, tớ mới thấy chuyện lạ đó nha, John cười nhăn nhở nói, đã nói là chuyện gì, hắn cáo, hì hì, cũng không có gì lớn, chỉ là, tớ thấy Anna đang ôm anh họ của thằng Bin á, ghê nha. Hả cái gì ôm, cha nội, có kích động đi chăng nữa thì cũng đừng có la lớn như vậy chứ. Mất mặt chết đi được, John vội nhảy đến bịt miệng hắn lại, không cho hắn tùy tiện la ó om sòm nữa, đúng là mất mặt mà, người gì đâu mà không có ý tứ gì hết à, Mỹ Nam lạnh băng mà như vậy á hả. Loạn rồi. Hai, nghe Jun nói như vậy hắn liền đảo mắt một vòng, phát hiện mọi người hiện đang có mặt trong thư viện ai cũng nhìn hắn chằm chằm. Cách chương.